hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, Đỗ Lai bạn gái, chương 503, Đỗ Lai bạn gái, Đỗ Lai, người bạn gái như thế nào vẫn luôn ở lều trại nha? Bạch Vi cười tủm tỉm hỏi, là bụng không cảm thấy đói, vẫn là chê ngươi bánh bao phiến khó ăn. Đỗ Lai Vi Lăng, theo sau nhìn mắt trong tay bánh bao, cười nói, xác thật không được tốt ăn, kêu nàng ra tới một khối ăn bái, Bạch Vi hào phóng nói. Chúng ta nấu rất nhiều, không ăn nhiều lãng phí nha, Đỗ Lai không tiếp nàng lời nói. Cười như không cười nói, thịt bò muốn hầm thật lâu mới có thể hầm lạn đi. Không gặp các ngươi như thế nào động thủ, là có thể lấy ra nóng hầm hập đồ ăn. Thật làm người hâm mộ, Bạch Vi bất động thanh sắc. Tiếp tục mời, muốn hay không nếm thử. Thật sự ăn rất ngon Nga tương đương, Đỗ Lai trầm mặc cắn tiếp theo khối bánh bao. Liền cảm lạnh thủy nuốt xuống. Trả lời, cảm tạ, các ngươi chính mình ăn đi, hắn vỗ vỗ trên người bánh bao phiến cặn bã. Đứng dậy vào lều trại, Bạch Vi cùng Thẩm Mặc trao đổi một chút ánh mắt, vừa định nói điểm cái gì. Lều trại truyền đến nữ nhân oán trách thanh âm, ngươi làm gì không cho ta đi ra ngoài ăn, ta liền phải ăn, sợ bọn họ làm gì, ngươi không thể ăn, đây là Đỗ Lai thanh âm ơ siêu sau đó lập tức bị nữ nhân thanh âm che giấu. Này cũng không thể, kia cũng không thể, ta cái gì đều không thể làm phải không, nếu như vậy ngươi vì cái gì muốn cứu ta, ngươi không bằng làm ta chết tính, thanh âm thấp hèn đi. Tựa hồ là đỗ tới ở hống nàng, một lát sau thanh âm kia biến thành khóc nức nở, ta hiện tại biến thành như vậy, ngươi có phải hay không không yêu ta? Đỗ Lai thanh âm ẩn ẩn lộ ra bất đắc dĩ, ái, nữ nhân, vậy ngươi nói, ta yêu ngươi, Đỗ Lai, ta yêu ngươi, nữ nhân, ngươi lớn tiếng chút sao? Đỗ Lai, khụ, sẽ bị bọn họ nghe được, nữ nhân, nghe được thì thế nào? Chúng ta ái làm ngươi cảm thấy nhận không ra người sao? Nếu như vậy ngươi vì cái gì muốn cứu ta? Không bằng làm ta chết tính a. Ngoặc kép, bên ngoài Bạch Vi cùng Thẩm Mặc. Ngoặc kép, Bạch Vi không tiếng động dùng miệng hình đối Thẩm Mặc nói. Đỗ Lai bạn gái rất có cá tính nha tương đương Thẩm Mặc nhìn mắt bên kia lều trại. Thấp giọng nói, xem ra chúng ta đều đã đoán sai. Đỗ Lai hiện tại không công phu tính kế chúng ta, trong chốc lát sớm một chút xuất phát đi, Bạch Vi nghĩ nghĩ. Gật đầu, ân, hảo, Đỗ Lai hiện tại xác thật không công phu tính kế người. Lúc sau thời gian hắn cơ hồ vẫn luôn ở hống bạn gái. Này thật sự thực không tầm thường, giống hắn như vậy một cái khắp nơi du đãng đầu đường nghệ sĩ. Xem tẫn người ánh mắt, trêu đùa chút tâm cơ. Am hiểu sâu dân gian mánh khóe bịp người, thế nhưng sẽ đối một nữ nhân như vậy ăn nói khép nép. Vô cùng có kiên nhẫn, Bạch Vi cảm thấy, trước kia đối Đỗ Lai nhận thức quá phiến diện, hôm nay nàng mới tính chân chính mở mắt, còn có chính là, nàng ám chọc chọc nhìn mắt Thẩm Mặc, nếu nàng cũng giống Đỗ Lai bạn gái cái kia tác pháp. Thẩm Mặc sẽ giống Đỗ Lai giống nhau có kiên nhẫn hống nàng sao? Ân. Có điểm nóng lòng muốn thử cảm giác đâu. Thẩm Mặc ở thu thập hành lý. Hắn làm những việc này rất có một bộ. Đống lửa dùng cắt đất dập tắt. Chén đũa bộ đồ ăn đóng gói thu hồi. Lều trại cũng muốn thu hồi tới. Cấp buộc chặt, dây thừng từng vòng quấn quanh. Nước chảy mây trôi giống nhau. Cánh tay ở động tác gian duỗi thân ra lưu sướng kiên cố đường cong. Nhận thấy được Bạch Vi tầm mắt. Hắn quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, hỏi, làm sao vậy? Bạch Vi nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, lặng lẽ đặt câu hỏi, ngươi yêu ta hay không nha? Thẩm Mặc sừng sốt một chút, theo sau nhìn về phía lộ đối diện lều trại, biết Bạch Vi đây là chịu dẫn dắt, khóe miệng không cấm mỉm cười. Bạch Vi thấy hắn không trả lời, châm trước hạ, lại hỏi, vấn đề này, sẽ làm ngươi cảm thấy do dự sao? Thẩm Mặc đi tới, cúi người ở nàng môi thượng nhẹ nhàng chạm chạm, cười trả lời, còn có thể, Bạch Vi, ngoặc kép, còn có thể là cái quỷ gì? Tấu chương xong. Hết chương.